Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234, âm binh mượn đường. Liên tục hai lần đến tìm sư phụ, đều không thể tìm tới. Ngược lại không thấy nhiều. Giang Lan nhìn trống rỗng đệ cửu phong đỉnh, có chút ngoài ý muốn. Lần này là có chuyện tìm sư phụ, nếu không ngược lại cũng không đáng ngại. Đệ cửu phong có hắn nhìn, tạm thời điểm không có việc gì. Dù sao trận pháp bày ở nơi đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ chẳng lẽ cũng là loại ý nghĩ này chứ? Giang Lan không biết, nhưng là không thể hỏi sư phụ, thì đồng nghĩa với không cách nào đem bọn họ sự chú ý đặt ở giao trì. Cái này thì không cách nào xử lý kia một luồng hắc khí chuyện. Xem ra cần phải đi ra ngoài nhìn một chút tình huống. Trong lòng Giang Lan có quyết định, nếu không có phát hiện, cũng chưa từng tìm tới sư phụ, liền đi một chuyến đệ cửu phong, hỏi một chút sư phụ hướng đi. Thực ra với đệ ngũ phong sư thúc càng làm quen một chút. Nhưng là, đệ ngũ phong sư thúc cảm giác rất nguy hiểm. Hay là trước hỏi một chút đệ bát phong sư bá. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền hướng Côn Lôn ngoại đi. Phụ cận đi nhìn một chút. Gãi gãi băng thiền cái gì? Không cần vì đi ra ngoài giao phó cho ý nghĩa. Côn Lôn bầu trời, khoảng cách vô tận. Phần lớn tiên nhân không thể nhận ra thấy đến vị trí. Lúc này một đạo hắc khí như mây trắng cuồn cuộn tới. Trong hắc khí gian có một đạo mặt người, dường như muốn chiếm đoạt Côn Lôn chỗ vị trí, muốn trấn áp Côn Luân Sơn mạch. Mà ở này hắc khí phía trước đứng bốn người. Bốn người này đứng ở nơi đó, trực tiếp trở ngại này hắc khí chiếm đoạt cùng bao trùm. Lực lượng tương đương, lực lượng đụng, cũng không biết bao mãnh liệt. Có thể không gian xung quanh đều tựa như vặn vẹo. Ba quốc quốc vận quỷ khí cũng trực tiếp thả ra rồi. Thật là để mắt chúng ta Côn Lôn. Liễu Cảnh đứng ở bốn người phía trước nhất nhìn hắc khí. Thanh âm trầm thấp, ba quốc đột nhiên hạ xuống, để cho bọn họ rất là ngoài ý muốn. Đối phương hành động, không cách nào dùng lẽ thường độ. Vốn tưởng rằng sẽ có một cái hòa hoãn kỳ, nhưng mà tới quá nhanh. Ba quốc quốc vận trực tiếp hạ xuống, đơn giản là muốn mở cuộc chiến sinh tử. Phát giác lúc bốn người bọn họ trước tiên đi tới nơi này, chặn lại nơi này. Liễu Cảnh cầm đầu, đệ ngũ phong, đệ bát phong, đệ cửu phong phong chủ đứng ở sau đó. Bởi vì ba quốc quỷ khí với u minh khí tức sẽ sinh ra một ít cộng hưởng, Mạc Chính Đông không thể không đến. Lực lượng của hắn là dễ dàng nhất khắc chế ba quốc quỷ khí. Để cho những người khác đến, ngược lại dễ dàng ảnh hưởng đến đệ cửu phong. Nếu không, hắn sẽ không rời đi đệ cửu phong. Ha ha, đen nhánh quỷ khí bên trong, truyền ra âm trầm tiếng cười. Quốc vận quỷ khí trực tiếp hạ xuống. Vốn tưởng rằng sẽ đưa tới 7 vị khoảng đó phong chủ. Đáng tiếc cuối cùng chỉ rồi 4 vị. Côn Lôn thật là xem thường chúng ta ba quốc. Các hạ chuyến này, ngụ ý như thế nào? Liễu Cảnh thẳng tiếp hỏi. Này không phải đàm phán, mà là đối địch. Diệu Nguyệt Tiên Tử dĩ nhiên là làm dự thính. Ngụ ý như thế nào? Quỷ khí bên trong thanh âm mang theo nụ cười. Không biết rõ a. Liễu Cảnh chau mày. Các ngươi Côn Lôn ứng nên biết rõ. Chúng ta ba quốc dân phong thuần bổ, không hiểu nhân loại các ngươi xảo trá âm mưu. Quỷ khí bên trong truyền ra thanh âm bất đắc dĩ. Nhưng là không biết rõ từ khi nào thì bắt đầu, các hoang thế lực lớn đều rung động, đều tại giao chiến. Chúng ta hoàn toàn không biết rõ bọn họ tại sao phải đánh. Các ngươi biết không? Đó là bọn họ. Loại sự tình này không nên đi hỏi bọn hắn sao? Liễu Cảnh nói thẳng, quá xa. Hơn nữa hỏi bọn hắn không bằng hỏi các ngươi. Côn Lôn là loài người chủ đạo, nhân loại đầu óc tốt xứ, tâm cũng tương đối tạng. Cho nên các ngươi khẳng định biết rõ. Quỷ khí bên trong mặt người hiện ra, hắn mang theo nụ cười. Dĩ nhiên, các ngươi không nói cũng có thể. Có nói hay không chúng ta cũng phải động. Tất cả mọi người di chuyển. Chúng ta ba quốc bất động, không hiện lên chúng ta rơi ở phía sau không biết gì. Thật sự bằng vào chúng ta quyết định với các ngươi Côn Lôn đánh một trận. Bốn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ địa ba quốc. thật không thích hợp đánh. Đánh yêu tộc, đánh long tộc, đánh thiên nhân tộc, cũng không sợ hãi, bởi vì đối diện sẽ bị đánh sợ. Nhưng là quỷ địa ba quốc bất đồng, bọn họ thấy chết không sờn, theo chân bọn họ đánh, chỉ là ở vô cớ tiêu hao. Nhưng là đối phương muốn đánh, bọn họ cũng không sợ hãi. Ba quốc không sợ chiến bại, rồi sau đó bị long tộc, hoặc là yêu tộc trực tiếp diệt xuống. Dù sao bọn họ có thể biết rõ đang làm gì vậy. Nhưng là các ngươi có thể không biết rõ đang làm gì vậy. Diệu Nguyệt Tiên Tử mở miệng nói. Các ngươi khẳng định cũng sợ. Không cần uy hiếp ta. Các ngươi trưởng giáo không ra. Bằng các ngươi chín, không thể nào trực tiếp nghiền ép chúng ta. Lại nói, chín còn phải giảm đi hai cái chiến lực xếp hàng trước. Bảy cái, dẫn toàn bộ Côn Lôn. Mặc dù vẫn có thể chiếm thượng phong, nhưng là giá vẫn là phải bỏ ra. Cuối cùng ai trước bị diệt xuống cũng là ẩn số. Côn Lôn so với chúng ta ba quốc khiến người ta hận. Quỷ khí mặt người tiếng cười phi thường âm trầm. Diệu Nguyệt Tiên Tử mặt mỉm cười. Không khỏi không thừa nhận. Ba người trong nước không có như vậy ngu xuẩn. Hơn nữa còn là dự định rất tốt, chính là tới uy hiếp bọn họ. Xem ra bọn họ rất có ý tưởng. Diệu Nguyệt Tiên Tử nói. Liễu Cảnh khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm giác được. Ba quốc cũng không muốn trở thành đá đặt chân. Các hạ chắc có ý nghĩ khác chứ? Liễu Cảnh mở miệng hỏi. Nhân loại thật quá thông minh. Quỷ khí mặt người truyền ra kiệt kiệt tiếng cười. Chúng ta ba quốc mạnh. Các ngươi Côn Lôn cũng không yếu. Cho nên không cần thiết xung đột vũ trang. Chúng ta muốn cho mình một cái cơ hội. Cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Khoảng thời gian này, chúng ta âm binh đem mượn đường Côn Lôn ngoại. Nếu như các ngươi người có thể đủ phát hiện hơn nữa lưu ta lại môn âm binh. Như vậy chúng ta ba quốc liền đổi lại phương hướng tìm yêu tộc phiền toái. Nếu như không có thể ngăn cản, các ngươi thì phải nói cho chúng ta biết đại hoang chuyện gì xảy ra. Sau khi biết, chúng ta sẽ đem mục tiêu nhìn chăm chú đến những địa phương khác. Như thế nào? Nghe những thứ này, bốn người nhìn nhau, bọn họ biết, ba quốc muốn mượn dùng chính mình uy thế. Không bao tay Bạch Lang. Bất quá đối phương vận dụng quốc vận quỷ khí. Xem ra là nghiêm túc. Cuối cùng Liễu Cảnh mở miệng nói. Có thể, hy vọng các ngươi thủ tín. Hắc hắc, nhân loại mới thật sự là xảo trá người. Có lẽ lần này tiền đặt cuộc sau. Chúng ta ba quốc cũng sẽ bị các ngươi Côn Lôn âm tử. Các ngươi chuyện gì không làm được. Quỷ khí mặt người từ đầu đến cuối mang theo nụ cười. Há. Làm người biết rõ tình hình, cũng không thể tiết lộ tin tức đi ra ngoài. Hơn nữa các ngươi chín vị không thể ra tay. Yên tâm, chúng ta âm binh không mạnh, chính là không tốt lưu lại. Liễu Cảnh đám người cau mày, bất quá không có nói gì, mà là đứng ở nơi này. Ba quốc quốc vận quỷ khí ở, bọn họ không thể rời đi, hay không lại sẽ xuất hiện chuyện gì, bọn họ cũng không nhớ rõ. Ba kế lớn của đất nước có phải có còn lại cử động? Cũng chỉ có thể nhìn người phía dưới ứng đối ra sao. Về phần cái trò chơi này, tất cả mọi người không phải rất để ý. Đợi kết quả đi ra lại nói. Trở mặt hay không hoàn toàn nhìn tình huống. Ngày thứ ba, Giang Lan lại một lần nữa đi tới đệ cửu phong đỉnh. Nhưng mà ở trong đó vẫn không có sư phụ bóng người. Có cái gì không đúng? Dưới tình huống bình thường. Sư phụ sẽ không như thế nhiều ngày đều không trở lại. Trừ phi xảy ra đại sự gì. Như vậy gần đây sẽ có đại sự gì phát sinh. Giao trì hắc khí. Hắn phát hiện. Hoặc cho phép sư phụ cũng có phát hiện. Xuống núi. Đi xem một chút còn lại phong chủ có ở đó hay không. Nếu như chỉ có hắn sư phụ không có ở đây. Có lẽ không có gì. Nhưng là còn lại phong chủ như cũng không. Vấn đề liền lớn. Hắn muốn hỏi một chút, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,